Chương 1081, các chủ có lệnh. 8, Thành Cẩm Châu. Gần đây Thành Cẩm Châu vô cùng náo nhiệt, người từ khắp nơi đều đến đây tụ họp. Nguyên nhân chính là đây, thiên kim của Sơn Trang Đạp Tuyết sắp tỷ võ chiêu thân. Trang chủ của Sơn Trang Đạp Tuyết chỉ có một người con gái. Ai lấy được người này thì sau này chính là con rể của Sơn Trang Đạp Tuyết. Đến cuối cùng thì toàn bộ Sơn Trang Đạp Tuyết chẳng phải là nằm trong lòng bàn tay người đó rồi sao? Cho nên tài tử giang hồ muốn lấy vị thiên kim tiểu thư này nhiều vô số kể. Ngay cả triều đình cũng phái người đến góp vui, ngộ nhớ gặp may chúng thì sao? Rất không khéo, mục tiêu nhiệm vụ lần này của Thời Xanh chính là Sơn Trang Đạp Tuyết. Thời Xanh đứng nhìn Sơn Trang người đến người đi, rồi dùng kiếm đâm xuống dưới đất. Cô nên trực tiếp xông thẳng vào thì tốt, hay là trực tiếp bay thẳng vào thì tốt đây? Nhìn nhiều người như thế này, nếu mà đánh nhau thì mệt chết. Cuối cùng Thời Xanh quyết định dùng cách cũ trèo tường. Lần trèo tường này không có chuyện gì ngoài ý muốn, nên Thời Xanh dễ dàng mà đi vào bên trong. Bên trong túi cẩm nang là tấm bản đồ của Sơn Trang Đạp Tuyết, nhưng cái thứ đó được đặt ở đâu thì còn chưa rõ. Đúng thế, thứ cô phải đi tìm là một thanh kiếm. Nghe nói đó là thanh kiếm trấn giữa trang của Sơn Trang Đạp Tuyết, Chí Minh kiếm, thần kiếm Chí Minh. Xin hãy nhận rõ thương hiệu lừng danh của Sơn Trang Đạp Tuyết. Cái tên này đặt cũng tuyệt lắm, cả Sơn Trang lớn như vậy thì một mình cô tìm đến bao giờ. Cho nên Thời Xanh rất không khách khí, mà đi tìm trang chủ Sơn Trang Đạp Tuyết để hỏi đường. Thế nhưng trang chủ Sơn Trang Đạp Tuyết nói cho cô biết, vào mấy hôm trước Chí Minh đã bị người khác lấy đi mất. Bị ai lấy đi? Trang chủ khó khăn nuốt nước bọt, thanh kiếm sắc bén đặt ngay trên cổ ông, dường như chỉ một khắc nữa thôi sẽ cứa đứt ngay cổ họng của ông vậy. Tiểu công tử nhà Tư Không gia, Tư Không Phong, nam chính, địch, dám cướp mối làm ăn của ông sao? Không đúng, ở trước mặt người ngoài, Tư Không Phong luôn tỏ vẻ mình là tên yếu ớt bệnh tật. Tư Không Phong làm sao mà lấy kiếm đi được? Không biết trang chủ nhờ tới cái gì, biểu cảm trên mặt bắt đầu trở nên khó coi. Trong tay Thời Xanh dùng lực, nói, Chí Minh vốn là kiếm thuộc về Tư Không gia, Sơn Trang Đạp Tuyết chỉ bảo quản giúp. Trang chủ nói năm xưa Tư Không gia lấy được Chí Minh kiếm, nhưng không ai có thể dùng được, còn khiến cho cả nhà không yên. Cho nên khi đó người của Tư Không gia đã để Chí Minh kiếm ở Sơn Trang Đạp Tuyết. Cứ 10 năm con cháu của họ lại đến thử sức một lần, xem có thể khiến Chí Minh nhận chủ được không. Năm nay vừa khéo là năm thứ 10, Tư Không Phong là tới một mình, nhưng hắn lại được sợ công nhận của Chí Minh kiếm. Căn cứ theo ước định của tổ tiên, trang chủ phải giao Chí Minh kiếm cho Tư Không Phong. Thời Xanh thu kiếm lại, ngồi xổm trước mặt trang chủ, thanh kiếm lợi hại như vậy, ngươi không muốn có nó sao? Vậy thì cũng phải còn mạng mới được. Sắc mặt trang chủ tái xanh, thanh kiếm đó vô cùng tà môn. Chí Minh kiếm được đặt ở Sơn Trang Đạp Tuyết bao năm nay, lẽ nào người của Sơn Trang Đạp Tuyết không muốn có được sao? Tất nhiên là muốn, đã bao năm nay Đạp Tuyết vẫn luôn nghĩ cách nhưng đều vô ích. Người mà Chí Minh kiếm không nhận thì ngay cả muốn cầm cũng không cầm được. Rất tốt, xem ra thanh kiếm này chính là để chuẩn bị cho riêng nam chính. Cho nên bây giờ cô phải đấu với nam chính sao? Thời Xanh đập cho trang chủ Sơn Trang Đạp Tuyết một trận. Trang chủ nhà người ta làm sao mà nuốt được cục giận này chứ? Cho nên Thời Xanh vừa mới đi ra khỏi Sơn Trang thì đằng sau đã có một đám người đuổi theo bắt lấy cô ta. Thời Xanh quay đầu nhìn, sau đó co giò liền chạy. Cô cần phải giữ lại chút sức lực để đấu với nam chính, cô không muốn đánh với đám thiểu năng này. Bọn họ sao có thể đuổi kịp được với tốc độ của Thời Xanh, nên chỉ chốc lát đã không thấy người đâu nữa. Thời Xanh chạy xuyên qua mấy con ngõ nhỏ, sau đó tốc độ dần dần chậm lại. Bây giờ cô phải đi tìm nam chính đại nhân, nhưng phải đi đâu tìm đây? Hệ thống lại không online, có nghe nói chưa? Chí Minh kiếm xuất hiện rồi, đang ở trong tay Tư Không Phong, sao có thể một tên bệnh tật yếu ớt như Tư Không Phong sao lại được Chí Minh kiếm công nhận được chứ? Đó gọi là nhìn người không thể chỉ xem tướng mạo. Có điều những ngày tháng sau này của Tư Không Phong không dễ sống rồi đây, hắn cầm Chí Minh kiếm thì chắc chắn sẽ bị người ta đến cướp. Nói cũng đúng, gần đây những tin tức liên quan đến việc Tư Không Phong có được Chí Minh kiếm đã truyền đi khắp giang hồ. Chí Minh kiếm là kiếm trấn giữa trang của Sơn Trang Đạp Tuyết, thì chắc chắn không phải là dạng vô danh không ai biết đến. Trong giang hồ người muốn có được thanh kiếm này nhiều vô số kể, Tư Không Phong lại nổi tiếng là kẻ bệnh tật yếu ớt, không cướp hắn thì cướp ai? Chủ thượng, cô ta biến mọi chuyện thành như thế này rồi, bây giờ người trong giang hồ đều biết, muốn có được Chí Minh e rằng càng khó khăn hơn. Tranh Vanh đứng đằng sau một nam tử, giọng điệu ẩn chứa sự bất mãn đối với Thời Xanh, cô ta rất hoạt bát. Thanh âm nam tử trong vắt, tựa như tiếng của viên minh châu rơi xuống, khóe miệng Tranh Vanh giật giật, như vậy gọi là hoạt bát à, cô ta, như vậy thì hoạt bát quá mức rồi, vừa đến đã đắc tội toàn bộ Sơn Trang Đạp Tuyết. cô ta đã có được tin tức mà xưa nay các ngươi chưa từng có được. Thanh âm nam tử ẩn chứa ý cười, tranh vanh cúi đầu, thuộc hạ đã tận lực rồi, họ chỉ biết Trì Minh kiếm ở sơn trang đạp tuyết, mà không hề tìm được vị trí chính xác của nó, lại càng không biết lúc này Trì Minh kiếm đã không còn ở sơn trang đạp tuyết nữa rồi. Dưới sự giúp đỡ của mọi người, Thời Xanh đã tìm được Tứ Không Phong. Tứ Không Phong đang đánh nhau với người ta. Thời Xanh tìm một địa điểm đẹp để xem kịch hay, đợi sau khi trận chiến đã kết thúc mới từ từ chạy qua đó. Hắn vừa trải qua một trận chiến đấu, những người muốn giết hắn thì đều đã bị hắn giết chết. Cho nên khi xuất hiện cái người muốn tranh thủ sơ hở là Thời Xanh này thì thân thể Tứ Không Phong lập tức bắt đầu căng thẳng lên. Lâu Nguyệt, khi nhìn thấy rõ người, Tứ Không Phong càng thấy kỳ lạ hơn, ngươi chưa chết sao? Thời Xanh giơ hai tay, khiến ngươi thất vọng rồi, ta vẫn sống rất tốt. Tứ Không Phong có khuôn mặt thư sinh, bởi vì quanh năm bệnh tật nên sắc mặt trắng bệch, lúc này trên người dính máu, lại thể hiện rõ cái cảm giác tương phản kỳ lạ. Hắn lau vết máu trên mặt, vết máu khiến cánh môi của hắn trở nên đỏ thẫm. Ngươi cũng muốn cướp Chỉ Minh kiếm sao? Thời Xanh bĩu môi, nếu không thì ta đến thăm kẻ thiểu năng nhà ngươi chắc. Kẻ thiểu năng Tứ Không Phong, tại sao Lâu Nguyệt cứ như biến thành một người khác vậy? Cho dù là cách nói chuyện hay biểu cảm trên mặt, thì đều hoàn toàn khác so với người mà hắn đã từng gặp trước đây, ngay cả khí thế cũng không giống. Lâu Nguyệt là một sát thủ, cô ta biết cách làm thế nào để thu lại khí thế trên người mình, không để lộ ra dù chỉ một chút. Nhưng còn người này, từ trên người cô ta có thể thấy được sự tự tin hống hách, sợ tà ác không thể che đậy. Cô ta đứng đó liền giống như một vật thể phát sáng, mạnh mẽ, khiến người ta phải chú ý. Ngươi là ai? Cô ta không phải là Lâu Nguyệt. Xanh tự phụ xuất hiện. Ta, ngươi muốn biết tên của ông đây hả? Còn chưa đủ tư cách. Cái tên cao quý của bản cô nương sao có thể tùy tiện để cho một tên thiểu năng như ngươi biết được? Nói ra là dọa chết ngươi. Tên của cô chỗ nào cao quý vậy? Người ta căn bản là chưa từng nghe qua có được không? Đừng có tự mình vẽ rắn thêm chân. Bệnh tự phụ cần phải trị, cấm dừng trị liệu. Tứ Không Phong không ngờ Thời Xanh lại dễ dàng thừa nhận như vậy. Hắn ngẩn người, cảnh giác nhìn cô. Nếu ngươi không phải là Lâu Nguyệt, thì tại sao lại sử dụng dung mạo của cô ta? Ngươi có mục đích gì? Đây vốn dĩ chính là cơ thể của Lâu Nguyệt. Thời Xanh cười xấu xa, ngươi đã từng nghe chuyện mượn xác hoàn hồn chưa? Chương 1082, các chủ có lệnh. 8. Tất nhiên là Tứ Không Phong đã từng nghe qua chuyện mượn xác hoàn hồn. Nhưng đó đều là những chuyện kỳ lạ, sao có thể coi là thật được. Thời Xanh bên này tiếp tục phổ cập kiến thức. Nói một cách hơi thô tục chính là, thân thể mà ta dùng là của Lâu Nguyệt, nhưng linh hồn là của ta chứ không phải là của Lâu Nguyệt. Tứ Không Phong không biết làm thế nào để bình tĩnh lại, làm thế nào để chứng minh, chắc chắn là nữ nhân này đang muốn hù dọa hắn. Trên đời này sao có thể tồn tại thuật mượn xác hoàn hồn chứ? Chứng minh, Thời Xanh hờ một tiếng, giọng điệu chuyển sang lạnh lùng, ngươi thích, tin thì tin, không thích tin thì thôi, tại sao ông đây phải chứng minh cho ngươi? Mẹ nó chứ cái đồ thiểu năng, Tứ Không Phong. Nói linh tinh xong chưa, đến đi. Thời Xanh bắt đầu xắn tay áo, còn nói tiếp nữa thì một lát nữa thôi sẽ xảy ra chuyện đó, giết đã rồi nói tiếp. Tứ Không Phong còn muốn nói chuyện, nhưng bên này Thời Xanh đã bắt đầu đánh tới. Hắn chỉ có thể cầm thanh kiếm trong tay tiến lên đánh với Thời Xanh. Chỉ Minh kiếm nhìn thì có vẻ nặng nề chậm chạp, thân kiếm lại to rộng, bên trên còn khắc những hoa văn phức tạp, trông giống như một tác phẩm nghệ thuật được đặt trong tủ kính hơn. Thời Xanh vừa bắt đầu đã muốn chém gãy Chỉ Minh kiếm, nhưng nghĩ lại đây là thứ mà nàng dâu nhà cô cần, nếu chém đứt rồi nàng dâu sẽ khó chịu với cô. Cô đành phải nhắm chuẩn hướng về phía Tứ Không Phong mà chém. Lúc này trên người Tứ Không Phong hình như có một lớp màng vận may bao quanh. Thời Xanh dù có chém tiếp thế nào thì lực cản đó cũng sẽ càng trở nên lớn hơn mà thôi. Keng, kiếm trong tay Tứ Không Phong đã bị Thời Xanh đánh ra, cắm vào trong thân cây bên cạnh. Trong khoang bụng Tứ Không Phong toàn là mùi máu tanh, hắn cố ép cái mùi máu ấy xuống. Cô ta vốn dĩ không phải là đang muốn cướp kiếm, mà là đang muốn giết chết hắn. Tứ Không Phong ổn định lại hơi thở. Ngươi đã không phải là Lâu Nguyệt thì hà tất gì phải dồn ta vào chỗ chết? Thời Xanh cong cong lông mày, di nguyện của Lâu Nguyệt là giết chết. Ngươi, ta phải giúp cô ta hoàn thành di nguyện. Nhiệm vụ của Lâu Nguyệt chính là như vậy, cô ta tuyệt đối không có mẹ kế. Tuyệt đối không có, cô ta đã chết rồi, có thể cho ngươi được cái gì? Tứ Không Phong tiếp tục kéo dài thời gian, cho dù hắn có tin chuyện đó hay không thì đều phải nói vậy. Chỉ cần ngươi dừng tay, ta có thể cho ngươi thứ ngươi cần, ngươi không cho nổi đâu. Thời Xanh hờ một tiếng, ngươi muốn thứ gì? Các chủ khiên vũ các, Tứ Không Phong, đúng là hắn không cho nổi, nếu mà hắn đánh được các chủ khiên vũ các, thì đã trực tiếp dẫn người đến chiếm đánh khiên vũ các rồi.

ký chủ, cô mới là người cần bình tĩnh lại đó. Người nữ nhân này rốt cuộc dựa vào cái gì mà lại kiêu căng như vậy? Chuyện lần trước xảy ra nhưng cô ta lại không bị phạt chút gì cả. Nhiệm vụ thất bại không bị phạt, ngay cả việc vi phạm quy tắc cũng không bị phạt. Khiên Mạn muốn giáo huấn Thời Xanh, nhưng trí thông minh của cô ta vẫn còn chưa hoàn toàn biến mất. Tự biết mình không phải là đối thủ của Thời Xanh, gương mặt cô ta đỏ bừng lên, phẫn nộ ném ra một câu, Lâu Nguyệt, ngươi đừng có hống hách, cứ đợi đó cho ta. Thời Xanh ở phía sau nói, ai muốn đợi ngươi, ta lại không thích ngươi. Khiên Mạn đang đi về phía trước lảo đảo một cái, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Cô ta cố nén sợ xung động xuống, nắm chặt nắm đấm, một lát sau mới tiếp tục đi về phía trước. Ngày hôm sau Khiên Vũ Các xảy ra một chuyện lớn, Khiên Mạn chết rồi, chết trong trì đường của Khiên Vũ Các. Sát thủ được giao nhiệm vụ trở về lúc sáng sớm là người phát hiện ra đầu tiên. Khiên Vũ Các vốn dĩ đang yên tĩnh, nhưng vì chuyện này mà lập tức náo loạn cả lên, mọi chuyện liền trở nên khó sở. Hôm qua có nhiều người nhìn thấy Thời Sinh và Khiên Mạn cãi nhau như vậy. Hơn nữa chuyện hai người này không ưa nhau cũng không phải là ngày một ngày hai. Vậy nên nghi án hung thủ này rất không may lại rơi trúng vào Thời Sinh. Thời Sinh rất vô tội, quả thực cô đã dự định đi giết Khiên Mạn đó để gây thêm chút rắc rối cho tên thiểu năng kỳ ám, nhưng tối qua cô còn chưa kịp ra tay mà. Đường chủ Phong Vân Đường dẫn người đến chặn trong viện Thời Sinh. Lâu Nguyệt, ngươi cút ra đây cho ta, đừng tưởng ngươi trốn trong viện thì không sao, ra đây. Lâu Nguyệt, ngươi cút ra đây mau, đừng làm con rùa rụt cổ. Lâu Nguyệt, Lâu Nguyệt, ngươi là cái đồ tiện nhân, dám làm không dám chịu, cút ra đây cho ta, ta phải bắt ngươi đền mạng cho Khiên Mạn. Khiên Hiên gào thét đến khàn cả giọng cũng không thể gọi được Thời Sinh ra. Đập, đập cửa cho ta. Khiên Hiên túm lấy đám người đứng bên cạnh, đẩy họ đến trước cửa. Mấy người nhìn nhau, đi về phía cửa. Thời Sinh đang ở trong viện, ngồi trên ghế lắc, nghe tiếng gào thét bên ngoài, tựa như nghe hát du, không có chút phản ứng gì. Bên ngoài cửa vang lên tiếng gào khóc thảm thương. Thời Sinh vén tầm mắt lên, cảnh tượng lọt vào mắt là tấm áo choàng có hoa văn màu đen trên nền trắng. Thời Sinh thuận theo đó nhìn lên, không hề ngoài ý muốn, mà nhìn thấy gương mặt đẹp trai 360 độ không góc chết của kỳ ám. Các chủ, Thời Sinh cong môi cười, ngươi đến đây làm gì? Vào lúc này, không phải là đến để hỏi tội chứ? Nếu hắn dám, cô sẽ giết chết hắn, ngay và luôn. Đưa Chí Minh kiếm cho ta. Kỳ ám không cho Thời Sinh cơ hội giết hắn, hắn là đến để đòi Chí Minh kiếm, thân là các chủ Khiên Vũ Các. Hắn thế mà lại đích thân đến gặp một sát thủ để đòi đồ. Điều đáng giận nhất là, trên tay hắn rõ ràng có điểm yếu của cô. Thời Sinh chớp mắt, không đưa, chờ khi ngươi cho ta ngủ. Bản cô nương là người có nguyên tắc. Ngươi không sợ ta đẩy ngươi ra làm kẻ chịu tội thay sao? Kỳ ám híp mắt lại, Thời Sinh vênh cằm hống hách, không sợ, ngươi không dám. Kỳ ám, hắn có gì mà không dám chứ? Trong lòng Kỳ ám nổi lên một tia kỳ lạ, dường như hắn thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện để cô ta làm kẻ chịu tội thay. Hắn đã nghĩ đến mấy người, nhưng chỉ riêng cô ta lại chưa từng hiện lên trong đầu. Kỳ ám thu lại tâm tư, ta cần dùng đến Chỉ Minh kiếm. Ngươi đưa cho ta, ta có thể dùng thứ ngươi muốn để đổi lại. Thứ ta muốn là ngươi mà. Thời Sinh kéo áo choàng của Kỳ ám, ngẩng đầu nhìn hắn, thứ ta cần chỉ có ngươi, không cần gì khác. Gương mặt hắn phản chiếu trong đôi mắt cô, rõ ràng, đến thế, nghiêm túc đến thế. Trong lòng Kỳ ám bỗng thấy hoảng hốt, hắn lập tức di chuyển tầm nhìn. Nữ nhân này tại sao lại không biết xấu hổ như vậy, dám nghênh ngang nói ra những lời này trước mắt nhiều người. À, cho dù lúc này chỉ có hai người họ, nhưng vẫn là không biết xấu hổ. Thời Sinh tờ tờ thốt ra câu tiếp theo, dù sao chỉ cần ngươi ngủ cùng ta, Chỉ Minh kiếm chính là của ngươi. Nếu không cho ta ngủ thì cả đời này ngươi cũng đừng mong có được. Kỳ ám, muốn nhét cô ta vào trong một cái lỗ thì phải làm sao? Tại sao trong đầu cô ta cả ngày chỉ có mấy chuyện này thôi vậy? Kỳ ám lùi lại phía sau một bước, ném áo choàng của mình lại, ánh mắt chuyển động, dừng lại trên cửa viện, ý nghĩ trong đầu còn chưa kịp nổi lên, giọng nói của Thời Sinh lại truyền đến. Các chủ, tốt nhất ngươi đừng có giở trò trước mặt ta, lần thứ nhất ta tha cho ngươi, nhưng lần thứ hai ta bảo đảm sẽ khiến ngươi cả đời khó quên. Lần thứ nhất nể tình hắn, không chính diện mà đối đầu với mình cô miễn cưỡng tha thứ cho hắn, nhưng lần thứ hai thì không cần nói nhiều nữa, cứ chết một lần trước đã. Kỳ ám nén những suy nghĩ kỳ lạ đó xuống, ngoại trừ chuyện đó việc gì ta có thể làm được thì ta đều đồng ý với ngươi. Nếu hắn cướp, phần thắng không lớn, thực lực của nữ nhân này có chút thâm sâu khó dò. Đừng hỏi hắn tại sao lại biết, từ lần trước bị đè xuống hắn đã biết rồi. Hắn nhổ, còn lâu hắn mới bị đè, ngủ với ta. Thời Sinh không nghĩ ngợi gì nói tiếp. Kỳ ám, việc này có khác biệt gì với cái điều kiện kia chứ? Người đâu, nhét cô ta vào lỗ cho bản tọa.

xin ta đi. Thời Sinh quay người, cười như không cười nhìn người trên giường. Ai bảo trước đấy ngươi không cho ông đây ngủ? Kỳ Ám đấu tranh một hồi, cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm, xin ngươi. Thời Sinh ngẩn người, tức thì hạ tầm mắt xuống, nhét tay hắn vào trong chăn, thanh âm nhẹ nhàng, ngủ đi, ta không đi. Kỳ Ám nhìn chằm chằm cô một lúc, dường như chắc chắn cô thực sự sẽ không đi nữa, hắn mới chậm chậm nhắm mắt lại, hô hấp dần dần bình ổn. Boss là nữ phụ. Chương 1094, các chủ có lệnh 21. Kỳ Ám bị giật mình mà tỉnh giấc, trong phòng chỉ có ánh sáng yếu ớt. Hắn vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Nỡ Tở đang ngồi bên cạnh giường, có lẽ là cảm nhận được hắn đã tỉnh nên cô liền mở mắt, trong đôi mắt là sợ lạnh lẽo. Bên ngoài tiếng tuyết rơi càng lúc càng lớn, khắp căn phòng đều là khí lạnh. Hai người im lặng nhìn nhau rất lâu. Ngươi có lạnh không? Kỳ Ám hỏi. Hơi lạnh, có cho ta lên không? Thời Sinh tự nhiên tiếp lời. Kỳ Ám cứng đờ người một lúc, dịch vào bên trong, nhưng khi cơ thể tiếp xúc với cái lạnh bên trong thì hắn lập tức thấy hối hận rồi. Bây giờ trên người hắn hoàn toàn không mặc gì, nhưng hối hận thì đã muộn, Thời Sinh đã nằm lên trên. Kỳ Ám im lặng thở dài, cố gắng duy trì khoảng cách với Thời Sinh, khống chế trái tim đang đập loạn nhịp của mình. Thời Sinh rất ấm áp, giống như chiếc lò sưởi. Kỳ Ám không biết đã ngủ từ lúc nào, hắn vô ý thức dịch về phía đó. Đôi chân thon dài gác lên trên chân Thời Sinh, cánh tay đặt lên eo cô. Thời Sinh nhìn hắn một cái, ôm hắn vào trong lòng. Nhưng ngày hôm sau khi thức dậy thì đã biến thành Thời Sinh bị hắn ôm vào lòng, giống như ôm một món đồ chơi kiểu lớn. Khi Kỳ Ám tỉnh dậy thì có chút mơ hồ. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt phóng đại đó mấy giây, nhịp tim lại bắt đầu thình thịch đập loạn lên. Bây giờ hắn buông cô ra, coi như chưa có chuyện gì xảy ra thì còn kịp không? Tất nhiên là không. Kịp rồi. Khi Thời Sinh cử động, không cẩn thận chạm vào thân dưới của hắn, nơi vốn dĩ không có phản ứng lập tức trở nên không bình thường. Kỳ Ám ôm lấy Thời Sinh mà không biết phải làm sao, đầu lưỡi khô rát, cơ thể cuồn cuộn nóng lên. Thời Sinh mở mắt nhìn thẳng vào gương mặt đỏ bừng của Kỳ Ám, vật thể cứng rắn dưới chăn đang vươn lên chạm vào cô. Mới sáng sớm ngươi đã động dục cái gì hả? Thời Sinh phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, ta cũng không biết. Kỳ Ám khóc, không ra nước mắt. Sao hắn biết được, đột nhiên lại như vậy, rõ ràng là hắn không nghĩ gì mà. Thời Sinh tiến lại gần hắn, đầu ngón tay quét qua eo hắn, có muốn không? Kỳ Ám bỗng giật mình, thân dưới xương tấy càng khó chịu hơn, hô hấp hỗn loạn, ánh mắt hơi mơ màng, có được không? Nằm mơ. Thời Sinh đẩy hắn ra, vén chăn lên rời khỏi giường. Không khí lạnh tràn vào trong chăn, lạnh đến mức Kỳ Ám run cầm cập, bỗng nhiên lý trí trở lại, nghĩ đến việc bản thân vừa định làm gì thì Kỳ Ám trực tiếp vùi mình vào trong chăn, hắn đúng là điên rồi. Thời Sinh buồn cười nhìn hắn một cái, như vậy có phải đáng yêu hơn nhiều không? Thời Sinh ra ngoài mua y phục mới cho Kỳ Ám, khi trở về thấy hắn vẫn còn co ro trong chăn. Cô tiến lên vén chăn ra, làm lộ ra lồng ngực hắn, muốn ngạt chết sao? Sắc mặt Kỳ Ám không tự nhiên, mím môi không nói, mí mắt khẽ hạ xuống, đôi lông mi dài in bóng hình cánh quạt trên làn da trắng nõn, không muốn nói chuyện. Như vậy sao? Thời Sinh cúi người cắn một cái lên bờ môi hắn, có lẽ Kỳ Ám bị làm cho giật mình, đột nhiên mở miệng. Thời Sinh nhân cơ hội công thành chiếm đất, cảm giác nóng bừng vừa được Kỳ Ám nén xuống lại một lần nữa dâng trào lên. Mặc kệ, hắn muốn cô. Kỳ Ám nổi điên, Thời Sinh có chút không chống đỡ nổi. Hai người phân phân hợp hợp triền miên trên giường, bên ngoài trời hết tối lại sáng. Nàng đang nghĩ gì vậy? Kỳ Ám cúi xuống bên tai Thời Sinh, thanh âm êm dịu, nhưng lại nguy hiểm kỳ lạ. Thời Sinh đẩy mặt hắn ra, đi xuống, ông đây sắp thở không ra hơi rồi. Kỳ Ám không động đậy, khuôn mặt anh Tuấn lại dịch trở lại, cố chấp hỏi, vừa nãy nàng đang nghĩ gì vậy? Ta đang nghĩ, ta có nên mua thêm một bộ y phục nữa không? Kỳ Ám, hắn nhìn bộ quần áo sớm đã không thành hình gì dưới đất, gương mặt bỗng nhiên đỏ bừng, sợ nguy hiểm nơi đáy mắt cũng tan biến, chỉ còn lại sợ luống cuống và xấu hổ ẩn sâu bên trong. Hắn vùi mặt vào cổ Thời Sinh, nhẹ giọng nói, ta mua cho nàng. Thời Sinh sợ hắn cắn mình, nhanh chóng trốn qua một bên, nhưng vẫn không trốn khỏi số mệnh bị cắn. Cái ông nội nhà ngươi, bản cô nương từ chối thiết lập này, lần nào cũng cắn, tuổi chó à, chúng ta thương lượng một chuyện có được không? Thời Sinh cắn răng, hờm, giọng nói Kỳ Ám có vài phần trầm khàn, vô cùng mê hoặc, sau này đừng có cắn ta. Đầu ngón tay Kỳ Ám xoa nhẹ vào chỗ dấu răng hắn vừa cắn, nói ra lời nói trong lòng đang nghĩ, nhưng ta cảm thấy chỉ có làm như vậy thì nàng mới thuộc về ta. Thời Sinh, thôi bỏ đi, cắn một cái cũng không chết người được, bởi vì Kỳ Ám dùng sức quá mạnh, vết thương trên người đều nứt ra. Thời Sinh đành phải băng bó lại cho hắn. Lâu Nguyệt, ta sắp chết rồi. Hắn quay lưng lại với Thời Sinh, giọng nói có chút suy sụp, ta sẽ cho nàng một danh phận, sau này, Khiên Vũ Các sẽ giao lại cho nàng, chàng cho rằng chàng chết rồi thì ta sẽ sống tốt. Được sao? Khi Kỳ Ám nghe đến câu nói này thì trong lòng hắn nhảy nhót vui mừng, dường như thứ hắn chờ đợi chính là câu nói này. Hắn quay người ôm chặt Thời Xanh, nàng là ánh ban mai rực rỡ cuối cùng, cũng là ánh sáng ban mai rực rỡ duy nhất trong cuộc đời hắn. Thời Xanh vỗ một cái lên người Kỳ Ám, xù lông gào thét, ông nội ngươi, thuốc rơi hết rồi. Trước khi ôm không thể báo một tiếng được à, tập kích cái gì? Đồ thiểu năng, Kỳ Ám ấm ức buông Thời Xanh ra, hắn muốn cô ôm mình, chứ không phải hung dữ với hắn. Thứ Thời Xanh không thể chịu đựng được nhất chính là bộ dạng ấm ức của Phượng Tờ, cuối cùng đành phải ôm hắn dỗ dành một trận. Nữ chính Tờ gây chuyện vô cớ thật là hết cách mà, được Thời Xanh dỗ dành, tâm trạng Kỳ Ám vui sướng mà ra ngoài mua quần áo cho cô. Khi trở về, hắn còn mua mấy món điểm tâm, đưa đến trước mặt Thời Xanh, nàng xem, thích ăn gì, gì cũng được. Kỳ Ám nhìn Thời Xanh, đút bánh hoa nhài cho cô, thấy biểu cảm của cô vẫn rất tự nhiên, không hề có vẻ chán ghét gì, lúc này mới yên tâm đút cho cô ăn tiếp. Tờ sau khi ngủ cùng nhau, Thời Xanh phát hiện Kỳ Ám cực kỳ thích mua đồ cho cô. Một lời không hợp liền mua, tổ chức sát thủ chắc chắn là có rất nhiều tiền, dù sao thì tiền trên người nguyên chủ cũng không ít, đó còn là số còn lại sau khi bị tổ chức rút đi, nên có thể biết được rằng Khiên Vũ các nhiều tiền đến thế nào. Tiểu Nguyệt, ăn cái này đi, Kỳ Ám đẩy thứ đồ trước mặt. Đến, Thời Xanh, cô thấy rồi nhé, hắn không thích ăn cái này nên mới đẩy cho cô. Thời Xanh ăn hai miếng cơm, ta ăn no rồi, nhưng nàng mới chỉ ăn có một chút. Giọng Kỳ Ám nhỏ dần xuống, ánh mắt vợ của hắn có hơi đáng sợ. Tên thiểu năng này sắp nuôi cô thành heo rồi. Sau này nếu biến thành ông mập rồi thì sao cô còn vui vẻ giả bộ ngây thơ được nữa chứ? Còn một tháng nữa là đến đại hội minh chủ. Không biết lần này ai có thể làm minh chủ đây? Gần đây trên Giang Hồ xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chết mất bao nhiêu người rồi, lúc này còn mở đại hội minh chủ. Sợ là không an toàn. Có lần nào đại hội minh chủ được an toàn sao? Bên cạnh có người xen vào, một trong những tình tiết tất yếu của tiểu thuyết võ hiệp, chính là đại hội lựa chọn minh chủ. Thông thường thì đại hội như vậy, không phải là 10 năm một lần thì là 20 năm một lần. Tiểu Nguyệt, Kỳ Ám tờ trước mặt Thời Xanh dịch sang ngồi bên cạnh cô, ta muốn đến đại hội minh chủ. Thời Xanh nhấc lông mày, cướp ngôi minh chủ, hắn không có hứng thú với cái đó, đi giết người. Tóm lại là có bao nhiêu người đã từng đắc tội với chàng vậy? Kỳ Ám do dự giây lát. Nhiều lắm, Thời Xanh, được lắm, rất xứng đôi với bản cô nương, số người bản cô nương đắc tội có thể xếp được mấy vòng quanh vũ trụ rồi. Chương 1095, các chủ có lệnh 22, cả đường đi Kỳ Ám mua đồ liên tục, nếu không phải có sẵn không gian thì Thời Xanh rất hoài, nghĩ rằng mình đã sớm bị những thứ đó chôn vùi rồi. Kỳ Ám cũng không quan tâm cô để đồ hắn mua ở đâu, chỉ cố gắng mà mua mua và mua, đưa tiền ra đây. Thời Xanh thực sự không chịu nổi nữa, chuẩn bị chiếm quyền tiếp quản tài chính. Kỳ Ám sờ một lượt khắp người, lôi ra sấp ngân phiếu và chút bạc vụn, toàn bộ đưa hết cho Thời Xanh. Nhưng Thời Xanh phát hiện ra, cho dù có thu tiền của hắn thì hắn vẫn có thể mua được đồ. Khiên Vũ Các có sản nghiệp ở khắp mọi nơi, Kỳ Ám không hề sợ không trả tiền được, có người yêu thích mua đồ phải làm sao. Khó khăn lắm mới đến được nơi tổ chức đại hội minh chủ, thế mà Kỳ Ám vẫn còn muốn mua nữa. Chàng có muốn mua luôn cả sơn trang minh chủ luôn không? Thời Xanh chống nạnh quát Kỳ Ám. Kỳ Ám nghiêm túc mà suy nghĩ một lúc, rồi ra vẻ chính trực nói, có chút khó, nhưng nếu Tiểu Nguyệt thích, ta cũng có thể thử xem sao. Thời Xanh xoa trán, may mà người này sinh ở thời cổ đại, nếu đổi lại là thời hiện đại, thì sẽ là kiểu bá đạo, phi, tổng tài Trung Khuyển. Trung Khuyển, rất nuông chiều, nghe lời người yêu, một lời không hợp liền mua. Đừng mua nữa, mau đi thôi. Thời Xanh kéo Kỳ Ám đi tới sơn trang minh chủ. Kỳ Ám hơi thất vọng nhìn thứ đồ vừa nãy còn chưa kịp trả tiền mua. Chàng muốn giết ai? Dọc đường đi Thời Xanh không hỏi Kỳ Ám, Kỳ Ám cũng không nói hắn rốt cuộc là muốn giết ai. Trác Việt, Trác Việt, cái tên này, ép, minh chủ đương nhiệm, thân phận cao, quý, thân thế tốt đẹp, thực lực mạnh mẽ, người này có danh tiếng trên giang hồ rất tốt, nếu không thì cũng không đảm đương nổi vị trí minh chủ này. Kỳ Ám chỉ nói có thù với Trác Việt, còn thù hận thế nào Kỳ Ám không nói cụ thể. Thời Xanh nhìn hắn có xu hướng hắc hóa, cũng không dám hỏi tiếp. Phượng Từ bị hắc hóa thật đáng ghét quá, vì không có thiệp mời nên họ không thể quang minh chính đại đi vào, hai người chỉ có thể chuồn vào. Lúc này thực ra đại hội minh chủ đã bắt đầu rồi, đương nhiên là họ không phải đến tham dự đại hội minh chủ, cho nên dù đã bắt đầu hay chưa cũng không quan trọng. Có một vị diện trước đó, Thời Xanh cũng đã từng tham gia đại hội minh chủ, còn làm náo loạn cả đại hội minh chủ nhà người ta lên. Ký chủ xin hãy khống chế sức mạnh hồng hoang của cô, xin đừng gây chuyện nữa.

Được rồi, ta biết rồi, hủy bỏ đóng băng thời gian, đếm ngược thời gian hồi phục 3-2-1, ký chủ vẫn luôn là người hiểu chuyện. Hệ thống cũng không cần nói nhiều liền khôi phục không gian trở lại trạng thái bình thường. Ta tên Lâu Nguyệt, ký kết khế ước cùng sinh với Kỳ Ám. Kỳ Ám cảm thấy lời thoại của nỡ tở đối diện hình như thay đổi, nhưng lại dường như không thay đổi, vế. Sau đọc rất thần bí, hắn nghe không hiểu lắm, giống như một loại thần chú cổ xưa nào đó. Nó được cô đọc ra bằng giọng nói trong trẻo, tốc độ không nhanh không chậm, vô cùng dễ nghe. Nhưng hắn rất không có thời gian để xoắn suýt nữa, bởi vì khi cô vừa nói xong, hắn đã cảm giác trong cơ thể có thêm một mối liên hệ kỳ lạ. Mối liên hệ với cô, thời sinh băng bó tay cho Kỳ Ám, giọng nói nhàn nhạt, khế ước này chàng sống thì ta sống, chàng chết thì ta chết. Kỳ Ám giơ tay sờ lên trái tim, tại sao, cái gì tại sao? Thời sinh tùy tiện cầm máu cho cổ tay mình, ngồi lên chiếc ghế dựa bên cạnh, tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy? Nàng thật sự cam tâm tình nguyện đồng sinh cộng tử với chính hắn. Thời sinh hơi co mắt lại, khóe môi ẩn chứa nụ cười, không đáp. Kỳ Ám nín thở chờ câu trả lời của cô, nhưng rất lâu sau vẫn không thấy âm thanh. Hắn chậm chậm lại gần, ôm lấy cô từ đằng sau, chúng ta ở bên nhau là được, những thứ khác không quan trọng. Hắn không muốn truy cứu thêm nữa, hoặc có lẽ hắn đã có trực giác là, cho dù có truy cứu thì cuối cùng cũng không có được đáp án gì. Hoặc cũng có thể là, hắn không muốn, thứ hắn muốn có, chỉ là người đang đứng trước mặt hắn lúc này đây. Cho dù cô là ai, cô có mục đích gì, thì cô vẫn chỉ là cô mà thôi. Boss là nữ phụ. Chương 1097, các chủ có lệnh 24. Thời sinh nói muốn đi tìm người, nhưng Kỳ Ám phát hiện cô suốt đường đều là đánh nhau, có lúc còn đang xem kịch. Yên lành, không có dấu hiệu gì mà chỉ một giây sau đã xông lên đánh nhau. Chăn trở mấy ngày trời, cuối cùng Kỳ Ám mới tìm ra quy luật. Thường thì khi đám người đó tám chuyện về cô thì cô chẳng thèm để ý đến. Nhưng nếu có liên quan đến hắn, cho dù là một chữ không đúng thì cô cũng sẽ xông lên đánh nhau. Kỳ Ám không biết phải hình dung tâm trạng của mình thế nào. Có chút dở khóc dở cười, nhưng lại là tốt đẹp mà chấp nhận, cảm thấy chuyện được cô cưng chiều không hề có gì không đúng. Hai người dính với nhau như hình với bóng, nơi nào có mặt Kỳ Ám thì nơi đó chắc chắn cũng có thời sinh, nơi thời sinh xuất hiện thì Kỳ Ám chắc chắn cũng sẽ có mặt, đều là dáng vẻ ấy rồi. Người mù cũng biết được chuyện giữa hai người họ, đám người đó bị đánh nhiều lần, cũng biết được Kỳ Ám chính là sợ cấm kỵ của cô, nhắc đến một chữ là bị đánh, nói quá đáng quá có khi mất luôn cái mạng. Có người không sợ chết vẫn tiếp tục, họ phát hiện chỉ cần khen Kỳ Ám, sẽ không có chuyện gì hết, nói không chừng còn có thêm thu hoạch bất ngờ. Bây giờ trên giang hồ có lẽ không còn ai không biết sát thủ kim bài của Khiên Vũ Các trông như thế nào nữa. Một sát thủ lại có tần suất lộ diện trên giang hồ cao như vậy, người giang hồ cũng biểu thị không có năng lực tiếp thu. Nguyên chủ để lại cho cô không ít kẻ thù, lại cộng thêm chuyện đám người giang hồ đó bị giết nên cứ vài ba hôm lại bị người ta chặn lại đánh, cũng là chuyện thường gặp. Tiểu Nguyệt, rốt cuộc chúng ta phải đi đâu? Thời sinh lườm Kỳ Ám một cái, ta còn tưởng chàng không thèm hỏi chứ. Kỳ Ám, này đã bao lâu đâu, suốt đường nàng cũng chỉ bận đánh nhau. Thần Thủy Cung. Kỳ Ám nhíu mày, Thần Thủy Cung là một tổ chức vô cùng nổi tiếng trên giang hồ. Không phải bởi vì Thần Thủy Cung lợi hại thế nào, mà là vì trong Thần Thủy Cung toàn là nữ tử, ai nấy đều là những cô nương khuynh quốc khuynh thành. Đến đó làm gì? Tìm một tên thiểu năng. Nha, chẳng phải trước đó cô đã nói rồi sao? Thời sinh nhìn nàng dâu nhà mình một cái, đột nhiên nhào tới, chàng cõng ta, thì ta sẽ nói cho chàng biết phải đi tìm ai. Kỳ Ám do dự một lúc, cởi áo choàng ra rồi cúi người xuống, lên đi. Thời sinh vui vẻ nhảy lên, thổi thổi bên tai hắn, đi tìm Thẩm Nghiêu, Thần Thủy Cung. Trong đại điện trang hoàng lộng lẫy xa hoa, có một bóng người đang đi đi lại lại. Dường như hắn đang thấy bất an, đối diện có mấy cô gái đang mặc trang phục giống nhau, ai nấy đều yêu kiều như hoa, xinh đẹp động lòng người, nhưng lúc này họ đều lộ ra một vẻ mặt quái dị. Công tử, mấy hôm nay người sao vậy? Người được xưng là công tử bỗng dừng lại. Cô ta sắp đến rồi. Công tử đang nói đến ai? Thời Lâu Nguyệt. Cô ta sắp đến rồi. Mộ Bạch phát điên, hắn không muốn tiếp tục tự sát, hắn phải nghĩ cách. Người phụ nữ đó rốt cuộc là làm sao mà tra ra hắn chứ? Chắc là có bậc, chính là người tên Lâu Nguyệt được. Giang hồ đồn đại xôn xao gần đây sao? Mỹ nhân nghi hoặc, cô ta đến Thần Thủy Cung chúng ta làm gì? Xưa nay Thần Thủy Cung không gây thù kết oán với ai, cũng không đắc tội với Lâu Nguyệt, tại sao công tử lại có vẻ lo lắng đến vậy? Lâu Nguyệt đó đáng sợ như vậy sao? Đến giết công tử các ngươi đó, trong lòng Mộ Bạch đã sụp đổ, hắn vẫy tay, các ngươi để ta yên tĩnh một lát. Các mỹ nhân đưa mắt nhìn nhau một hồi rồi lần lượt rời khỏi đại điện. Mộ Bạch ở đó vò đầu bứt tai, bình tĩnh bình tĩnh, bình tĩnh cái rắm ấy, hoàn toàn không thể nhìn thấu được hố bẫy của nữ nhân đó được không? Không được, phải nghĩ cách. Nghĩ cách Mộ Bạch nhanh chóng suy nghĩ, một lát sau hắn đột nhiên gọi, người đâu? Hai mỹ nhân từ bên ngoài đi vào, công tử, giao thư này cho Tơ Không Phong. Mộ Bạch đưa cho mỹ nhân một bức thư. Vâng, chắc chắn cô ta đến đây là vì Tuyết Linh Chi, chỉ cần hắn có được thứ đó, ắt sẽ có tác dụng. Không được, nhỡ chẳng may hắn không đánh lại được cô ta thì thứ đó vẫn sẽ rơi vào tay cô ta, phải hủy nó đi trước mới được. Mộ Bạch căn dặn người xong, vội vã xông đến cẩm điện phía sau đại điện, lấy ra một chiếc hộp tờ dưới gầm giường. Hắn nhìn chiếc hộp, biểu cảm thay đổi liên tục, cuối cùng hắn sầm mặt lại hờ lạnh. Thời Xanh, ta xem lần này ngươi làm sao mà cứu được hắn. Bàn tay Mộ Bạch đặt trên chiếc hộp, hội tụ nội lực đến lòng bàn tay, hắn vừa dùng lực thì cả chiếc hộp đã vỡ vụn trong tay hắn, thứ bên trong dưới tác động của nội lực cũng hóa thành bột phấn. Tiếng cười quỷ dị từ trong đại điện truyền ra, đám mỹ nhân bên ngoài ngẩn người. Công tử nhà ta chúng ta rồi sao? Gần đây giang hồ xảy ra một chuyện lớn, Tơ Không Phong dẫn người tấn công Trung Nguyên rồi. Chiếc ghế của Tân Minh chủ còn chưa ngồi vững đã xảy ra chuyện lớn này. Nếu không dẫn dắt võ lâm giang hồ chiến thắng, thì Tân Minh chủ cũng không làm nổi nữa, cho nên Tân Minh chủ rất tức giận, sớm không đến muộn không đến, đúng lúc hắn vừa lên chức là có ý gì chứ? Tớ Không Phong quen thuộc chiêu thức võ công của các môn phái, lần nào đánh cũng bị phá giải, cứ thế liên tục. Người của hắn chỉ tổn thất một số, nhưng võ lâm bên này lại tổn thất nghiêm trọng. Tại sao Tơ Không Phong lại biết được chiêu thức võ công của họ? Nếu chỉ một hai môn phái thì có thể là trùng hợp, nhưng dường như tất cả môn phái hắn đều có chiêu để khắc chế. Lại thêm việc Tơ Không Phong phá vỡ kế hoạch của họ, người của võ lâm bên này cảm thấy bên trong nhất định có gián điệp. Khi họ điều tra gián điệp, thì tốc độ tấn công của Tơ Không Phong bỗng nhiên chậm lại. Dường như bởi vì bọn họ có đề phòng, nên gián điệp không thể truyền tin cho hắn được. Tra đi tra lại, cuối cùng tội danh gián điệp này lại đổ lên đầu Thời Xanh. Thánh đổ vỏ Thời Xanh phát biểu ý kiến, địch CMN chứ. Lần này bản cô nương không hề làm gì cả, sao lại để bản cô nương đi đổ vỏ rồi? Điều đáng sợ nhất là, ông đây đâu có mặt ở đó, các ngươi đem vỏ đổ đi xa quá, xa tận Thái Bình Dương luôn. Kỳ Ám xem xong tin tức tranh vanh chuyển đến, nhíu mày lại, Tơ Không Phong muốn tiêu diệt nàng, mẹ nó chứ cái đồ thiểu năng. Thời Xanh chửi thầm một câu, thăm hỏi một lượt cả nhà Tơ Không Phong xong, cô quay đầu nhìn Kỳ Ám, ngay cả ma giáo chàng cũng sắp xếp được người vào sao? Người của Ám Đường không đâu không có, vậy tại sao cuối cùng chàng lại bị nam chính giết chết thế? Quả nhiên là vầng hào quang của nam chính, dù ngươi có lợi hại thế nào thì khi gặp nam chính cũng phải tắt điện. Bản cô nương mới không muốn go đai, bia đỡ đạn cũng không muốn go đai. Thời Xanh thay đổi lộ trình, chạy đi đánh nhau với Tơ Không Phong. Có thêm sự gia nhập của biến số Thời Xanh, bên này Tơ Không Phong bắt đầu không dễ dàng nữa. Lực chiến đấu của Thời Xanh chính là một chọi 100, vung kiếm một cái đã san bằng cả một ngọn núi. Nghĩ là biết uy lực đó có bao nhiêu lớn. Đám người võ lâm ngẩn ngơ đứng ngoài chiến trường trợn tròn mắt nhìn. Cô ta có lẽ không phải nội gián đâu, một người uy mãnh như vậy làm nội gián làm gì, quá lãng phí tài năng. Họ không làm gì được ma giáo, mà người ta vừa lên đã diệt được một viên đại tướng ma giáo, không có mưu kế gì cả, cứ thế mà xông lên chém. Có lẽ là chúng ta nhầm rồi, một vị đại hiệp vuốt mồ hôi lạnh, đã nói sát thủ phải khiêm tốn đâu, đây được coi là kiểu khiêm tốn của môn phái nào. Những người khác thi nhau phụ họa, chắc chắn là nhầm rồi, với cái tính cách một lời không hợp là động thủ như cô ta, sao có đủ tố chất để làm nội gián được chứ. Vị công tử bên đó hình như là đi cùng cô ta, tại sao hắn lại không xông lên giúp vậy? Giang hồ rộng lớn như vậy, vẫn là có người không có kiến thức. Giúp cái gì chứ? Đó là các chủ khiên vũ các, người trong lòng Lâu Nguyệt. Người bên cạnh trách mắng một tiếng, ngươi còn nhìn, lát nữa Lâu Nguyệt về sẽ đánh chết ngươi đó. Boss là nữ phụ. Chương 1098, các chủ có lệnh 25. Thời Xanh xông lên, thì không bao lâu sau người của ma giáo đã bắt đầu rút lui. Các ngươi chạy cái gì? Thời Xanh ở phía sau vẫy kiếm hét lớn. Người của ma giáo càng chạy nhanh hơn, còn không chạy để chờ chết sao? Hoàn toàn không có khả năng thắng, xông lên chẳng phải là tự tìm đường chết. Họ còn chưa muốn chết thảm như thế, nữ nhân này quá đáng sợ, chạy mau, sao? Lại thả chúng đi chứ? Khi người trong võ lâm chạy đến chỗ Thời Xanh đứng, vẻ mặt họ tràn ngập không thể hiểu, một mẻ đánh gọn có thể tiêu diệt được ngọn lửa hung hăng của ma giáo. Vậy thì ngươi đuổi theo đi. Thời Xanh liếc nhìn người đó, khóe miệng cong lên độ cong nhàn nhạt.